Chương 71, xuống núi lão tổ tông cùng hai ba tên tiểu gia hỏa. Lý Phù Giao tại chân núi luyện kiếm đây mấy tháng, trên núi kỳ thật cũng liên tiếp đã xảy ra nhiều sự tình, vốn là một vị bế quan hồi lâu lão kiếm sĩ, khốn tại Triêu Mộ cảnh nhiều năm, số tuổi thọ đã hết, muốn tại sinh thời chứng kiến xuân thu cảnh phong cảnh, vì vậy tại kiếm phong trên cưỡng ép hướng cảnh, cuối cùng vẫn như cũ là không được thiện quả, đã chết tại kiếm phong. Kiếm Sơn lão tổ tông tự mình đem kia vị lão kiếm sĩ bội kiếm ách tước một lần nữa thả lại tẩy kiếm trì, chờ đợi kế tiếp kiếm sĩ đến đem lấy đi, chỉ bất quá dựa vào hiện nay kiếm sơn này khốn cảnh, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ngay sau đó lại là một vị trên chân núi bế quan nhiều năm lão kiếm sĩ đột ngột qua đời, bội kiếm cùng nhau bị được lão tổ tông mang đến tẩy kiếm trì. Trên thực tế hai vị này kiếm sĩ đều là cùng lão tổ tông cùng nhau lên núi luyện kiếm, chỉ bất quá kiếm đạo thiên tư xa xa không kịp hắn, dẫn đến lão tổ tông tại kiếm đạo một đường càng chạy càng xa thời điểm, hai người bọn họ cũng còn ở phía sau chạy chậm chậm, đi đến đằng sau càng là trì trệ không tiến, kiếm sĩ cũng tốt, tu sĩ cũng được, số tuổi thọ đều là cùng cảnh giới móc nối, nếu là cảnh giới chưa đủ, tự nhiên cũng sống không được bao lâu, bởi vậy lão tổ tông còn càng già càng dẻo dai thời điểm, hai vị này đồng thời lên núi sư huynh đệ liền chạy tới đầu cuối, không cách nào nghịch chuyển, hơn nữa sớm mấy năm qua đời sư huynh đệ, lão tổ tông người cùng thế hệ vật đã tàn lụi hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn một người mà thôi. Tuy nói tại tu hành trên đường lớn tùy ý có thể thấy được bạch cốt, nhưng đặt ở hiện nay, vẫn còn có chút làm cho người ta sầu não. Kiếm Sơn lão tổ tông coi như một ngày giữa già đi rất nhiều, càng là tại ngày nào sáng sớm bị, được không ít người nhìn xem lão tổ tông tại kiếm tiên trước điện tinh thần chán nản, một đầu vốn là có chút tơ bạc tóc dài càng tăng thêm vài màu trắng trắng. Hoàng hôn thời khắc, lão tổ tông xách rượu một mình xuống núi, bóng lưng nói không nên lời có bao nhiêu tịch liêu. Đi vào kiếm chân núi thời điểm, Tạ Lục Chính cho Lý Phù Giao cho ăn kiếm, nhìn thấy lão tổ tông không nói một lời quay người liền đi. Nguyên bản tại miếu đổ nát trước chú ý bên này tình huống, Tiễn Sơ Nam cùng Liễu Y Bạch hai người vừa xoay người phản hồi miếu đổ nát, không nói được lời nào. Lão tổ tông đi vào Lý Phù Giao trước người, cái gì cũng không nhiều lời, cũng không giận, chỉ là ngồi xuống canh cửa trần sơn xuống, ánh mắt yên tĩnh. Lý Phù Giao đối với cái này cái lão kiếm sĩ không tính là có thế nào ác cảm, cũng không thể nói có gì vui cảm giác, vốn lúc ấy bản thân liền không có trước lúc trời tối leo lên kiếm sơn, lão kiếm sĩ dựa vào quy củ không cho hắn lên núi, tự nhiên cũng là hợp tình lý, chỉ bất quá nhìn xem ba vị sư thúc bộ dạng, hình như là có chút không thích đây, lão kiếm sĩ liền lời nói cũng không muốn nói lên một câu. Lão tổ tông cầm theo rượu, có thể không có ý định uống, trầm mặc nửa ngày sau đó, cuối cùng là mở miệng nói ra, ngươi luyện kiếm là vì cái gì, chớ cùng lão phu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lý Phù Giao nhìn xem cái này không biết thân phận, nhưng cảm thấy thân phận không đơn giản lão nhân, không có vội vã mở miệng, vốn đến chính mình liền không có lên núi kỳ thật vì cái gì luyện kiếm cũng không liên quan chuyện của hắn, chỉ bất quá dù sao cũng là tại kiếm chân núi, tại tăng thêm vấn đề này cũng không phải nhiều che giấu, bởi vậy cũng không tránh, chỉ là đi vào lão nhân bên cạnh ngồi xuống, nhưng rất nhanh liền hướng bên cạnh dời đi, không lạc, không việc, những thứ khác, thật sự là lão nhân kia một thân kiếm khí thái quá mức bộc lộ tài năng, một khi không che giấu, cách được tới gần đều cảm thấy tại bị người cầm kiếm rét thấu xương. Lý Phù Giao nhẹ giọng mở miệng, hồi lão tiền bối lời nói, ta luyện kiếm vừa bắt đầu là vì hồi thành Lạc Dương tìm một số người báo thù, cũng không phải là không phải muốn giết người, chỉ là muốn làm cho những người kia khó chịu chút ít. Đạo lý này hình như là áo gấm về nhà như vậy, nhưng giống như lại không quá giống nhau. Sau đó ta đã nghỉ luyện thật giỏi kiếm rồi, khắp nơi đi một chút nhìn xung quanh, gặp phải chuyện bất bình cũng có thể rút kiếm tương trợ. Lão nhân hỏi, ngươi là Duyên Lăng người? Lý Phù Giao lắc đầu, ta là Chu Nhân. Đáp án này tại lão nhân xem ra không hiểu thấu, chỉ bất quá lão nhân cũng không lúc này vấn đề trên miệt mài theo đuổi xuống dưới, rất nhanh liền dời đi chủ đề. Lão nhân cười khẩy nói, ngươi liền không muốn làm cái loại này kiếm tiên? Lý Phù Giao cười gật đầu, muốn a, có cơ hội liền đi làm, nếu không có cơ hội kia, cầu cũng cầu không được, không có biện pháp đấy. Lão nhân bình tĩnh một chút đầu, nói khẽ, ngươi đây tâm tính, ngược lại là rất thích hợp lưu lại trên chân núi, chỉ bất quá bỏ lỡ, cũng không có biện pháp, trên thực tế tại chân núi tu hành, cũng không kém. Ba người này kiếm ý, kiếm khí, kiếm thuật phân biệt đều là nổi tiếng, ngươi học giống nhau cũng tốt, còn là muốn đều học được cũng tốt, chỉ cần học đi vào, đều được. Lý Phù Giao không biết như thế nào mở miệng, dứt khoát liền không nói, chờ lão nhân nói tiếp. Lão nhân ha ha cười nói, luyện kiếm luyện kiếm, luyện đến cuối cùng lão phu đảo mắt đánh giá, cùng thế hệ đám bạn chí cốt đều trước sau rời đi, còn lại lão phu lẻ loi trơ trọi một người, ngươi nói có khổ hay không? Lão phu luyện kiếm đây mấy trăm năm, ly khai kiếm sơn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi nói có khổ hay không? Cái khác kiếm sĩ luyện kiếm cầu được là một kiếm giải bày suy nghĩ trong lòng, có thể lão phu đến cuối cùng nên vì rất nhiều đồ vật cân nhắc, xuất kiếm đều trở ra khó chịu lợi, ngươi nói có khổ hay không? Lão nhân liên hệ hỏi ba cái có khổ hay không, làm cho Lý Phù Giao có chút hoảng hốt thất thần. Lão nhân ha ha cười cười, hiển nhiên là không định làm cho Lý Phù Giao nói tiếp, hắn phối hợp đem cái kia cái bình rượu lấy tới uống một ngụm, sau đó đưa cho Lý Phù Giao, cảm thán nói, lúc trước cùng lão phu uống rượu tiểu tử kia xuống núi rồi, sau đó sẽ thấy không ai cùng lão phu uống rượu, ngươi tiểu tử này như thế nào, có thể uống mấy bát? Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, một mực uống, cũng không thành vấn đề. Lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, miệng đầy nói bậy, có thể sau một lát lại là cười ha ha, bất quá lão phu liền thích ngươi loại này ngẫu nhiên nói bậy tiểu tử. Lý Phù Giao nhếch miệng cười cười, lão nhân cùng Lý Phù Giao uống xong cái kia cái bình rượu sau đó, không hề lưu lại, trước khi đi, chỉ nói là nói, sau này có thể nhiều đi đi một chút cái kia lên đường, gặp gỡ những cái kia chim khổng lồ, nhiều ra mấy lần kiếm thí thử, đối với kiếm đạo có chút ích lợi, về phần cái kia hai vị kiếm tiên tàn phách, cũng có thể lãnh giáo một chút, nhưng không cần quấn quýt chặt lấy. Lý Phù Giao cung kính đi qua thi lễ, đưa mắt nhìn lão nhân rời đi. Tại vị này kiếm sơn trên lão tổ tông quay người lên núi sau đó, trong miếu đổ nát ba người mới đi ra khỏi. Tạ Lục ánh mắt phức tạp, Liễu Y Bạch vẻ mặt không sao cả, về phần Tiễn Sơ Nam, cũng là trước sau như một thần tình ôn hòa. Ba cái đồ đệ đối với nhà mình sư phụ thái độ, thật có chút không hiểu thấu a. Tại Lý Phù Giao lại một lần nữa đi đi cái kia lên đường, kiến thức hai vị kiếm tiên tàn phách quy lực lúc trước, đã là đại thử sau đó đầu thu rồi. Cả đầu lên hai bên đường kiếm một lá rụng nhau nhau, cửa hàng liền một cái màu vàng kim ống ánh đường núi. Đây bức cảnh đẹp trên thực tế rất khả năng hấp dẫn người nhãn cầu. Chỉ bất quá ngọn núi này trên đều là chút ít một lòng luyện kiếm kiếm sĩ, cũng không có người hướng lên đường tới. Bởi vậy đây liền tốt sánh bằng người đi tắm tuy đẹp mắt, có thể đứng ở nàng người trước mặt nhưng là mù lòa giống nhau, đều là không tốt. Cuối mùa xuân trầm tà sơn lương khê đạo quán đạo hội chấm dứt lúc trước, liền đi xuống qua ba người, một ít quần trắng đạo chủng dịp sên ca. Quanh năm ăn mặc thanh y tiểu cô nương thanh hòe, cùng với bên hông treo lấy chuôi này bạch ngư kiếm Trần Thặng. Diệp Sên Ca rõ ràng tại Trần Thặng cùng thanh hòe lúc trước cũng đã xuống núi, nhưng lại là cũng không đi xa, ở đằng kia nhỏ bên ngoài trấn nghỉ ngơi nửa ngày, liền chờ đến sắc mặt trắng bệch Trần Thặng cùng thanh hòe. Ba người này, một cái là Sơn Hà Chi Trung ai cũng không chào đón kiếm sĩ, một cái là đến từ yêu thổ thiên tài thiếu nữ, một cái là đạo giáo ký thác kỳ vọng đạo chủng, nguyên bản bất kể thế nào đến xem, đều tuyệt đối không có đi cùng một chỗ đạo lý. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, ba người hết lần này tới lần khác lại kết bạn mà đi rồi. Trần Thẳng lúc trước cùng vị kia hoàng tử đạo nhân Trương Thủ Thanh tại trên đường núi một trận chiến, tuy nói cũng không chết ở trên đường núi, nhưng vẫn như cũ là bị thương không nhẹ. Trần Thẳng một cái triêu mộ cảnh kiếm sĩ, tuy nói chống lại đã là xuân thu cảnh Trương Thủ Thanh thực sự không phải là không hề có lực hoàng thủ, thế nhưng vị trên núi đạo sĩ, rất sáng suốt cũng không làm cho Trần Thẳng cận thân, dù sao Trần Thẳng đã là triêu mộ cảnh kiếm sĩ, chịu lên một kiếm. Coi như là hắn, xuân thu cảnh cảnh giới cũng không chịu đựng nổi, cuối cùng một phen ác chiến, bị, được Trần Thặng bắt được cơ hội tới một kiếm Trương Thủ Thanh hầu như trọng thương, vì vậy sau đó Trần Thặng xuống núi thời điểm, mới một chút cũng không có ngăn đón, bằng không, gia hỏa này chỉ sợ cũng liền nói rõ trên chân núi rồi, Diệp Sên Ca xuống núi sau đó thì là thật sự không biết nên đi nơi nào, bởi vậy cũng liền không có đi vội vã, đợi đến lúc chứng kiến Thanh Hòe cùng Trần Thặng sau đó liền nghĩ lấy muốn đi đâu tòa kiếm sơn nhìn xem. Sau đó liền đi theo Trần Thặng cái này kiếm sĩ cùng một chỗ hướng lương khê biên cảnh đi, mà Thanh Hòe thì là muốn phản hồi yêu thổ, nghĩ đến thuận đường đi chỗ đó tòa kiếm sơn nhìn xem người nào đó có phải hay không chính ở chỗ này, bởi vậy cũng là hướng này tòa kiếm sơn đi. Về phần, lúc đầu vốn không muốn đi kiếm sơn Trần Thặng nhìn xem hai cái này cô nương, thật sự là nghĩ không rõ lắm, cuối cùng cũng dứt khoát nghĩ đến đi liếc mắt nhìn, bất quá hắn đi qua cái kia môn Trần Sơn trên thực tế không có nhiều khó khăn. Có thể hai cái cô nương nếu gặp gỡ Triêu Thanh Thu cái kia sợi kiếm khí, chỉ sợ rất khó. Hiển sau Trần Thặng bi ai nghĩ tới cái kia cái tiện nghi đệ tử Lý Phù Giao, gia hỏa này xem ra tựa hồ cũng không qua được a. Nếu là hắn leo lên kiếm sơn, thuận thế đem tên của mình vừa báo, mặc kệ nhà mình sư phụ có phải hay không vẫn còn oán bản thân năm đó xuống núi, nhưng đối với Lý Phù Giao nhất định là gặp dốc túi tương thụ đấy. Nhà mình sư phụ nếu như cũng đã là kiếm sơn trên lão tổ tông, kiếm đạo tu vi không cần nhiều lời. Lý Phù Giao tại dưới tay hắn nhất định là so với chính hắn một gà mờ, sư phụ mạnh mẽ không ít, chỉ bất quá như là đã có Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí tại môn Trần Sơn trên đường, Lý Phù Giao hẳn là bị cản lại. Ba người kết bạn, theo Trầm Tà Sơn một đường đến lương khê biên cảnh, đều không một chút dị thường, dù sao cũng là đạo giáo điều trị ở dưới thế tục vương triều, còn lại tu sĩ coi như là nghĩ đến đối với Diệp Sên Ca đây trời sinh đạo chủng ra tay, xem chừng cũng muốn suy nghĩ một chút Trầm Tà Sơn bên kia uy hiếp. Cùng với vị kia đồng đại chỉ kém nửa bước là được thành thánh quán chủ. Đợi đến lúc ba người đi đến Duyên Lăng biên cảnh cùng đại dư giáp giới địa phương sau đó, luồng thứ nhất người khiêu chiến liền xuất hiện, có một vị tự xưng giả tu cảnh giới tại thanh ti cảnh trung niên tu sĩ xuất hiện ở một cái sông lớn bờ sông, Nói là tu đạo chưa đủ giáp, muốn khiêu chiến đạo chủng Diệp Sơn Ca, dựa vào Trần Thẳng ánh mắt đến xem, gia hỏa này ở đâu phải không chừng giáp, ít nhất cũng có 70 năm rồi, chỉ bất quá cảnh giới thật đúng là thanh ti. Diệp Sơn Ca không làm để ý, tới, nhưng trung niên kia tu sĩ không thuận theo không buông tha, không nên nhất quyết cao thấp, hiển sau ở đằng kia đầu sông lớn bờ sông, vị kia vô danh tu sĩ chết rồi. Diệp Sơn Ca không sao cả ra tay, chỉ là móc ra một kiện pháp khí, món đó pháp khí là một trương ý đồ, nàng đem tu sĩ kia thu đi vào, sau đó lại thu không ít nước sông, trực tiếp đem tu sĩ kia chết đuối. Như vậy đánh nhau phương thức, làm cho Trần Thẳng cũng nhịn không được liếc mắt, lời nói một mực không nhiều lắm Thanh Hòe càng là khóe miệng co giật, có trời mới biết vị này đạo giáo trời sinh đạo chủng đến cùng trên thân ôm trong lòng bao nhiêu bảo bối, như vậy một cái thanh ti cảnh tu sĩ thì cứ như vậy cái chết không minh bạch, chỉ bất quá vị này người khiêu chiến mới chết không bao lâu, vị thứ hai liền tới rồi. Ngày ấy ba người bọn họ tại một cái đò ngang trên xuôi dòng hạ xuống, vị thứ hai tu sĩ từ trên trời giáng xuống, chỉ bất quá mới rơi xuống đứng ở đầu thuyền, liền bị Diệp Sơn Ca dùng một cái chuông lớn trực tiếp đem vây ở chuông trong, sau đó dùng một sợi thừng thừng cho trói đi ra, trực tiếp ném vào trong nước, may mắn là bảo vệ cái mạng, hai vị thanh ti cảnh vậy mà cũng không thể làm cho Diệp Sơn Ca phí chút ít khí lực, như thế làm cho có chút phía sau màn người rất không vui, đương nhiên, cũng thực có chút kinh ngạc, biết rõ vị này đạo chủng xuất thân bất phàm, trên tay thứ tốt sẽ không quá ít, có thể tổng cũng không nghĩ tới Trầm Tà Sơn bên kia vậy mà như thế hào phóng. Hai lần ám sát không có kết quả sau đó ba người liền khó được đã vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian, hẳn là những cái kia dụng tâm kín đáo tông môn đại lão cảm giác phải đối phó Diệp Sơn Ca, thanh ti cảnh đã vô dụng, đang tại thương thảo bước tiếp theo đối sách. Những ngày này, Trần Thẳng thương thế ngược lại là dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn không đối với Diệp Sơn Ca xuất kiếm, cũng không có lý do gì giúp nàng ngăn lại tai họa. Tuy nói một đường đồng hành, nhưng Trần Thẳng càng muốn xem chính là Diệp Sơn Ca đến cùng có vài phần của cải, coi như là hắn muốn xuất kiếm, cũng tuyệt đối không phải là Diệp Sơn Ca, nhiều nhất là tiểu cô nương Thanh Hòe. Về phần cái này cùng hắn tiện nghi đồ đệ có chút quan hệ tiểu yêu tinh, nếu là hắn không xuất ra kiếm, trơ mắt nhìn xem Thanh Hòe chết ở trước mặt hắn, ai biết Lý Phù Giao luyện kiếm thành công sau đó có thể hay không cầm theo kiếm khắp núi sông đuổi theo hắn chém. Dù sao tiểu tử kia tại còn không có bước lên tu hành đại lộ thời điểm liền dám cầm theo côn gỗ đến tìm hắn gây phiền phức, là được chính là cái này tiểu yêu tinh. Thuận theo đò ngang một mực xuôi nam, thời gian trôi qua nhanh chóng, Trần Thẳng vô cùng buồn chán, đứng ở đầu thuyền lưỡi câu đứng lên mấy đuôi cá lớn, cho mượn người chèo thuyền nồi bát, một thân một mình ở đầu thuyền nấu canh cá uống. Diệp Sơn Ca một chút cũng không khách khí, tại Trần Thẳng nấu xong canh cá sau đó, liền bưng cái bát đi tới Trần Thẳng trước người, hỏi thăm chính hắn có thể uống hay không. Trần Thẳng không phải như vậy người hẹp hòi, chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Chỉ bất quá chờ hắn nhìn rõ ràng Diệp Sơn Ca cái kia bát thời điểm, lại là một hồi ai thán, đây rõ ràng là kiện phẩm giai không thấp pháp khí, ngươi cứ như vậy dùng để chở canh cá. Thanh Hòe không có đi xem bên này hoàn cảnh, nàng một người ngồi ở đuôi thuyền, nhìn xem một chỗ, thần tình bình thản. Đây là thấy cảnh thương tình rồi hả? Trần Thẳng lười để ý đến gặp những thứ này phiền lòng sự tình, trong cuộc sống nhiều chuyện như vậy, nhiều lần kiện kiện đều muốn bản thân đi quản, bản thân thanh kiếm kia cũng không xảy ra nhiều lần như vậy. Dưới đò ngang lúc trước, người chèo thuyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi Trần Thẳng còn dư lại mấy đuôi cá lớn có thể hay không lưu lại cho bọn hắn. Trần Thẳng quay đầu nhìn tại bên cạnh bờ đang chờ cái kia hai cái xanh sao vàng vọt tiểu hài tử, cười ha ha, nói là dài không được khá xem, sau đó trong nháy mắt bên hông một kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, bất chấp mọi thứ lướt cả đầu nước sông, cứng rắn đem một cái nước sông sinh sôi tách ra, sau đó Trần Thẳng lại một kiếm, không bằng lúc trước uy thế, nhưng hời hợt lúc giữa, cũng đã có vài chục đuôi cá lớn bị, được kỹ một kiếm này kiếm khí cứng rắn bứt ra mặt sông, sau đó đều rơi vào đò ngang trên. Trần Thẳng thu kiếm vào vỏ, cười hỏi cái kia người chèo thuyền có đủ hay không, đã bị sợ ngây người người chèo thuyền chỉ có thể dùng sức gật đầu. Trần Thẳng cười ha ha, quay người rời đi. Diệp Sơn Ca tại bến đò chỗ cùng hai người cách biệt, nói đúng không muốn đi này tòa kiếm sơn rồi, muốn đi trước nơi khác nhìn xem đấy. Trần Thẳng tự nhiên không có ngăn đón, Thanh Hòe đổi không có hứng thú nhiều nói nữa câu nói nhảm, ba người liền lúc này mỗi người đi một ngã, chỉ là sau đó vài bước, Thanh Hòe quay người nói ra, Diệp Sơn Ca, ngươi nhớ kỹ, của ta nhỏ tùy tùng về sau gặp vượt qua ngươi đấy. Một thân quần trắng Diệp Sơn Ca chỉ là bình tĩnh một chút đầu nói tốt chữ, sau đó liền đối với lấy Trần Thẳng nhẹ gật đầu, sau đó ngược lại bắt thượng, cùng một chỗ cùng Trần Thẳng vượt qua biên cảnh đi vào đại dư. Thanh Hòe lộ ra có chút vô tình, toàn bộ người giống như có chút tâm sự, có thể lại cũng không nói ra miệng, đợi đến lúc muốn tới gần biên cảnh thời điểm, Thanh Hòe mới cuối cùng là hỏi, ngươi nói tên kia thực không thể nào leo lên này tòa kiếm sơn. Trần Thẳng bình tĩnh cười nói, Triêu Thanh Thu để lại một đám kiếm khí, tự nhiên liền khó, nhưng ta cảm thấy tiểu tử này nên không lầm, coi như là không có đi lên đỉnh núi, cũng không quan hệ, chờ ta tìm được hắn, mang theo hắn đi qua một đoạn đường, như thế nào cũng muốn lĩnh hắn bước vào kiếm khí cảnh cánh cửa đấy. Thanh Hoè liếc mắt, gia hỏa này đần như vậy, ở đâu có cơ hội. Không ngờ Trần Thặng nhưng là nghiêm trang phản bác, ta Trần Thặng đệ tử, ở đâu có như vậy không chịu nổi. Lần này, Thanh Hoè một câu cũng không muốn nói rồi. Sắp tới gần kiếm chân núi thời điểm, Thanh Hoè nói không muốn đi kiếm sơn rồi. Nói vạn vừa thấy được tên kia không có leo lên kiếm sơn lại dưới chân núi tử khất bạch lại lười lấy không có đi, chẳng phải là rất mất mặt, cho nên hắn liền dứt khoát không đi, miễn cho trông thấy hắn thời điểm hắn cảm thấy mất mặt. Trần Thặng cười hỏi nàng kế tiếp muốn đi về nơi đâu, Thanh Hoè không có trả lời hắn, chỉ nói là đi một chút nhìn xem, cụ thể không biết. Vì vậy tại đại dư biên cảnh, Thanh Hoè liền một thân một mình hướng Duyên Lăng cảnh nội đi, nhìn xem lộ tuyến giống như chính là Đại Chu, nàng cho mình giải thích là đầu muốn đi xem bên kia phong cảnh. Nhưng thật ra là muốn nhìn một chút hắn không có leo lên kiếm sơn có phải hay không liền đi trở về. Liền muốn là trùng hợp tại Chu Quốc nhìn thấy với cái gia hỏa này, mình là không phải cấp cho hắn cái sắc mặt tốt, sau đó an ủi hắn hai câu. Thanh Hoè cười gật đầu, cảm thấy coi như cũng được, dù sao gia hỏa này da mặt không tệ, an ủi hai câu cũng dễ làm thôi. Về phần Trần Thặng, vốn cũng không quá muốn đi kiếm sơn, tự nhiên cũng liền không tiếp tục hướng kiếm sơn đi. Đến tận đây, lên đường thời điểm chỗ mục đích đều là kiếm sơn ba người, vậy mà không có một cái nào thật đúng đi tới kiếm sơn. Cùng lúc đó, tại đại dư biên cảnh xuất thủ vị kia trung niên tu sĩ bối cảnh bị được Trầm Tà Sơn cho điều tra ra được. Mấy ngày sau, liền có một vị cảnh giới cao thâm trên núi đạo sĩ ra tay đem trung niên kia tu sĩ sau lưng đạo quán đại môn trực tiếp nổ nát. Vị kia phụng trên núi mệnh lệnh trung niên đạo sĩ bình tĩnh đi tới này tòa không tính lớn đạo quán. Tự nhiên đây không tính là lớn, cũng là cùng Trầm Tà Sơn so sánh dưới. Đi vào đạo quán sau đó, trung niên đạo sĩ cười hỏi vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ mấy vị tu sĩ, đây Diệp Sơn ca được không giết? Hiển sau không chờ bọn họ mở miệng, liền đem trọn tòa đạo quán sang thành bình địa. Là cái kẻ ngu cũng biết chỗ này đạo quán dám như thế làm việc tất nhiên là có người ở sau lưng, chỉ bất quá Trầm Tà Sơn không muốn đi truy cứu, đây miệng nồi đen cũng chỉ có thể do bọn hắn đến cổng đeo. Chỉ bất quá cũng đúng là bọn hắn ra tay tập sát Diệp Sơn ca, hợp tình hợp lý, nếu là có người cảm thấy không hợp tình lý, liền tới Trầm Tà Sơn giảng đạo lý là được. Trên núi đạo sĩ cũng có thể cùng ngươi giảng, nếu là đều giảng bất quá, còn có vị quán chủ tại đấy.